Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, Bạch Tượng Long. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống Bách Lý Thanh Phong, Bạc Hà Lạnh lập tức lôi kéo lão giả bả vai reo hò kêu lên. Đến rồi, Thanh Phong tiểu ca ca tới. Ra ra, đó chính là Thanh Phong tiểu ca ca. Thấy được, ta thấy được, lão giả một mặt từ ái nhìn Bạc Hà Lạnh một chút. Đồng thời, đưa mắt nhìn sang Bách Lý Thanh Phong, mà Bách Lý Thanh Phong đồng dạng thấy được vị lão giả này. Đồng thời cảm nhận được lão giả cái kia cỗ hừng hực như lửa khí tức. Loại khí tức này cứ việc ẩn mà không xuất hiện, có thể tại Bách Lý Thanh Phong thông huyền thuật quan trắc hạ vẫn có thể thấy rõ ràng. Nhất là trên người hắn hạch tâm nhất vị trí, một cỗ lực lượng phát ra quang huy giống như một cái 1000 ngói bóng đèn. Một khi hắn phóng xuất ra lực lượng toàn thân, chỉ sợ tại mười mấy cây số bên ngoài đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Cỗ lực lượng này mặc dù không thế nào khổng lồ, nhưng cảm giác thật rất lợi hại. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cỗ năng lượng kia đáng sợ. Thật giống như một thanh sắc bén thần kiếm, một thanh lạnh lẽo thép đao. Loại kia sắc bén cùng cô đọng vượt xa bất luận một vị nào võ giả có khả năng ngăn cản. Lão gia tử này không phải là chí cường giả. Rất không tệ, 21 tuổi luyện thể chúa tể. Lão giả tán thưởng nhẹ gật đầu. Thanh Phong tiểu ca ca, ta đến giới thiệu cho ngươi, cái này một vị là gia gia của ta Bạch Tượng Long. Hắn có thể lợi hại, là Đông Thần Châu bên trong người lợi hại nhất. Bạc Hà Lạnh có chút khoe khoang tính hướng Bách Lý Thanh Phong giới thiệu, từ trong giọng nói của nàng có thể nghe ra, Bạch Tượng Long cũng là nàng sùng bái thần tượng. Bạch Tượng Long lão gia tử ngươi tốt, ta là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong tiến lên chào hỏi, trước tiến đến ngồi đi. Bạch Tượng Long mỉm cười gật đầu, mang theo Bách Lý Thanh Phong tiến viện tử trách nhiệm viện cùng ngoại viện, bất luận trong ngoài, đều quét dọn 10 phân sạch sẽ, có thể xưng không nhuốm bụi trần, bên trong hoàn cảnh cũng là tô điểm u tĩnh lịch sự tao nhã. Mà tại tiến nội viện nơi cửa, một cái nhìn qua 30 trên dưới, tràn đầy dịu dàng, tú khí phụ nhân mỉm cười nghênh đón bọn hắn, xuất ra giày đến giúp mấy người đổi giày. Loại này chiêu đãi, Bách Lý Thanh Phong có chút câu nệ đồng thời cũng có chút thở dài một hơi. Còn tốt, hắn đã tu thành vô lậu chân thân, nhục thân phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến, đồng thời ngày bình thường cũng 10 phân chú ý cá nhân vệ sinh. Trước khi ăn cơm sau bữa ăn rửa tay không nói, tắm càng là tẩy chịu khó. Nếu là đổi thành chân có mùi lạ người vào giờ phút như thế này đổi giày đoán chừng sẽ hết sức khó xử. Đổi giày, mấy người tại phụ nhân dẫn đầu hạ nhập nội viện, đi tới trong đó một cái trà phòng. Trà phòng tràn đầy sạch sẽ, mộc mạc đặc điểm, thật đơn giản một chút trang trí. Lại thêm bên trên treo trên vách tường mấy tấm rồng bay phượng múa. Dù sao Bách Lý Thanh Phong không quen biết tranh chữ, nhìn qua tựa hồ rất có phong cách. Chỉ là loại này phong cách Bách Lý Thanh Phong cảm thấy còn không bằng mọi người cùng nhau ngồi tại quán trà sữa uống chén trà sữa tới nhẹ nhõm, hoặc là đi soát cái nồi lẩu cũng được. Tinh quý thành phố cái kia một nhà nồi lẩu mùi vị tương đối tốt đâu. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ lung tung lúc, phụ nhân đã giúp hai người pha tốt trà, lui ra ngoài, không chỉ nàng lui ra ngoài, Trúc Dung đồng dạng mang theo lòng hiếu kỳ khá mạnh Bạc Hà Lạnh rời đi. Trong phòng đã chỉ còn lại Bạch Tượng Long cùng Bách Lý Thanh Phong hai người. Mời, Bạch Tượng Long vẫy tay một dẫn nói, nếm thử mây khói tiểu trúc nổi danh nhất. Bạch Tượng Long lời còn chưa nói hết, Bách Lý Thanh Phong đã nâng chén trà lên uống một ngụm. Khá nóng, còn tốt, người luyện võ, ngần ấy bỏng cũng không tính là gì. Lão gia tử ngươi vừa mới nói cái gì? Đặt chén trà xuống, Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Ngoặc kép, Bạch Tượng Long dừng lại 3 giây, trả lời một câu, không có gì. Lão gia tử gần đây thân thể thế nào? Nghe Bạc Hà Lạnh nói lão gia tử tuổi tác rất lớn, so ta Nhị gia gia đều lớn hơn. Lớn như vậy tuổi tác còn có thể có loại này tinh thần, lão gia tử tất nhiên dưỡng sinh có thuật a. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười cùng Bạch Tượng Long nói chuyện phiếm. Lão nhân gia a, không phải liền là thích kéo kéo việc nhà, tâm sự những câu chuyện này a. Thân thể của ta cũng không tệ lắm, làm phiền Bách Lý tiểu hữu quan tâm. Bạch Tượng Long nói, cũng không còn đến những hư kia. Trực tiếp tiến vào chủ đề nói, nếu như ta không có nhìn nhầm, ngoại giới nghe đồn Bách Lý tiểu hữu chí cường con đường thất bại. Hẳn là các ngươi cố ý thả ra tin tức, mục đích đúng là vì giảm xuống Cực Quang Đế quốc cảnh giác. Không có, ta đúng là không có đi từ mạnh con đường. Bách Lý Thanh Phong nói, từ đáy lòng hí hư một tiếng. Chí cường con đường quá khó. Bạch Tượng Long nhướng mày. Hắn hỏi qua Bạc Hà Lạnh, nàng tựa hồ nói, Bách Lý Thanh Phong tôi thể chí ít 20 lần. Chẳng lẽ lại là già? Nha đầu này, không che đậy miệng, thế mà liền loại này chuyện trọng yếu cũng nói lung tung. Ngươi chưa từng đạp từ mạnh con đường tin tức thật không phải cố ý thả ra tin tức. Ta ngược lại là nghĩ, nhưng ta cũng không phải là cái gì thiên tài chân chính. Đối với những thiên tài chân chính kia đến nói, đi chí cường con đường khả năng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nhưng đối với ta mà nói, chí cường con đường lại là khó như lên trời. Ta sở dĩ có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, toàn là bởi vì ta dựa vào kiến thức của ta tích lũy. Lấy thiên mã hành không tư duy không ngừng tự sáng tạo công pháp. Lại thêm bên trên chúng ta Hy Á Quốc, Lôi Đình Tông rất nhiều tài nguyên không để lại dư lực ủng hộ. A, còn có ta một vị Thiên Cơ Điện dân mạc lần lượt tặng cùng đồ tốt. Ta mới có thể tại thời gian ngắn như vậy đi đến một bước này. Nếu không phải như thế, ta hiện tại có thể hay không tu thành vô lậu chân thân thành tựu trấn quốc đều rất có vấn đề. Bách Lý Thanh Phong chi tiết trả lời. Bạch Tượng Long nghe, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút tiếc nuối. Thực tế bên trên bây giờ suy nghĩ một chút xác thực rất không có khả năng. Tôi thể 20 lần lấy bên trên thuộc về tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn. Bách Lý Thanh Phong bước vào chí cường con đường không đến 2 tháng. 2 tháng tôi thể 20 lần, ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. 89 phần 10 là người tuổi trẻ nói bậy nói khoác mà thôi. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn mong đợi lập tức nhạt xuống dưới. Ta lần này gặp ngươi, thứ nhất là muốn kiến thức một chút Đông Thần Châu những năm gần đây xuất sắc nhất thứ nhất tân tinh đến tột cùng là bực nào phong thái. Thứ hai, ngươi là tiểu du bằng hữu, đồng thời quan hệ không tệ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút phẩm tính. Thứ ba, cùng ngươi tiếp xuống tu hành có quan hệ. Thứ nhất tân tinh, Bách Lý Thanh Phong đối với xưng hô thế này ngược lại là có chút xấu hổ. Trước mắt hắn mặc dù siêu việt Bắc Cực Tinh Khang Tư Thản Đinh, Hùng Lộc Vương Tân Ba, cùng Xích Viêm Quốc Nguyệt Chiếu Ảnh, có thể nhẹ nhõm đem 3 người này đánh chết. Nhưng, người khác chung quy là đi lên chí cường con đường thiên kiêu. Tiềm lực bất khả hạn lượng, đừng nhìn hắn chiếm được nhất thời ưu thế. Chờ tiếp qua cái 10 mấy 20 năm 3 người bọn hắn cũng đến cấp 9. Có hay không đạp từ mạnh con đường chênh lệch liền sẽ hiển hiện ra. Đừng nói chi là tương lai chí cường giả cảnh giới, trừ phi hắn có thể tu thành hư vô thuật. Lão gia tử quá khen, ta thực sự nói thật, trước mắt người đúng là Đông Thần Châu thứ nhất tân tinh. Bất quá đứng hàng thập đại tân tinh chỉ có thể đại biểu lấy tiềm lực của ngươi. Thiên Cơ Lâu các lục địa tân tinh bảng danh sách sinh ra đến nay đã có hơn 40 năm. lên bảng tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều vô số kể. Trong đó vấn đỉnh thứ nhất người cũng có ba mươi mấy người. Nhưng cái này ba mươi mấy người bên trong chân chính có thể đột phá thuận lợi bước vào chí cường. Giả cảnh giới chỉ có hai cái. Một cái sắt thép huynh đệ hội bên trong La Bá Đặc. 34 năm trước đột phá. Một cái là Kim Quang tập đoàn chí cường giả Kim Bác Ân. 12 năm trước đột phá. Còn lại ba mươi mấy người hoặc là chính là kẹt tại cấp 9 không được đột phá. Hoặc là ngay tại nửa đường vẫn lạc. Tráng niên mất sớm, lão gia tử muốn nói cái gì? Bạch Tượng Long mỉm cười nói. Người ta cảm giác thể nội khí tức như thế nào? Hừng ngực như lửa, như đại nhật phổ chiếu. Bạch Tượng Long nhẹ gật đầu. Võ giả đến cấp 9. Cần đem tự thân nội lực thăng hoa. Luyện hư trở thành sự thật, hóa nội lực vì chân khí, từ không sinh có nắm giữ loại này không có khả năng chi lực, mới có thể ở sau đó tạo nên vô hạn khả năng. Nhưng chân khí loại này năng lượng mặc dù bắt nguồn từ nhân thể tinh khí thần thăng hoa mà đến, nhưng lại khác biệt với nhân thể tinh khí thần, loại này năng lượng phát ra đặc thù ba động có thể bị khoa nghiên bộ cửa chuyên môn nghiên cứu ra. Dụng cụ tinh vi chỗ dò xét đến, liền tốt giống như radar. Trước mắt tân tiến nhất cỡ lớn tòa cơ dụng cụ có thể tại 300 cây số bên ngoài dò xét đến chí. Cường giả đến, dưới loại tình huống này, một vị trí cường giả có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức sẽ trở nên mọi người đều biết. Bách Lý Thanh Phong nghe được Bạch Tượng Long lời nói trước mắt lập tức sáng lên. Lão gia tử là trí cường giả. Bạch Tượng Long một bộ cao nhân phong phạm, hàm xúc nhẹ gật đầu. Không tệ, lão gia tử kia cùng cực quang đế chủ ai lợi hại. Ngoặc kép, Bạch Tượng Long hàm xúc tiếu dung hơi có chút cứng ngắc. A, ta tuyệt không cùng cực quang đế chủ giao thủ qua. Ai mạnh ai yếu, không tốt kết luận, dạng này a, Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Bách Lý Thanh Phong. Ngươi mặc dù gãy mất chí cường con đường, nhưng nếu như ngươi có thể tại cấp 9 bên trong thu hoạch được phong hào, trở thành gần với chí cường giả phía dưới đỉnh phong tồn tại, phát huy ra tác dụng không chút nào tại chí cường giả phía dưới. Bạch Tượng Long nói, phía trước ta nói, Kim Ưng Đế Quốc cùng Cương Thiết Đế Quốc các quốc gia chuyên môn nghiên cứu ra có thể bắt giữ chí cường giả trên người năng lượng ba động dụng cụ, từ đó để chí cường giả hành động nhất định phải đường đường chính chính. Không còn bí ẩn, dưới loại tình huống này, một số việc cường giả cấp 9 đi làm trở nên càng thêm thuận tiện. Nhất là cấp 9 bên trong phong hào cường giả, những đỉnh tiêm kia phong hào cường giả có khả năng tạo thành uy hiếp thậm chí không dưới một vị chí cường giả, bởi vậy phàm là cấp thế giới thế lực, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì nhà mình bồi dưỡng được chí ít một vị phong hào cấp 9. Trở thành định hải thần châm bên ngoài sắc bén nhất lợi kiếm. Lão gia tử kia ngươi tìm lên ta là, chúng ta Tổ Long Sơn phong hào cấp 9 tuổi tác cao. Lại có mấy năm trạng thái thân thể liền sẽ trượt, mà Tổ Long Sơn chư vị cấp 9 bên trong. Gần nhất lại không có ai cho thấy có hy vọng thành tựu phong hào cấp 9 tiềm chất. Ta hy vọng ngươi có thể cưới tôn nữ của ta Tiểu Du, thành cho chúng ta Tổ Long Sơn một thành viên. Ta Tổ Long Sơn nguyện đem hết toàn lực đưa ngươi bồi dưỡng thành phong hào cấp 9. Bạch Tượng Long nói, trong mắt mang theo tinh quang nhàn nhạt. Ngươi rất trẻ trung. Nếu là tại phong hào cấp 9 bên trong đãi hơn vài chục năm, không ngừng tích lũy, lắng đọng, nắm giữ một cửa chí cường kiếm thuật, chí cường thân pháp, chí cường bí pháp, tương lai thậm chí có hy vọng trở thành chí cường phía dưới đệ nhất nhân. Bách Lý Thanh Phong nghe, xong lập tức minh bạch, đây là muốn mời chào chính mình, mà lại, thông gia, Bạc Hà Lạnh. Bạc Hà Lạnh mới 15-16 tuổi a. Bách Lý Thanh Phong nhìn Bạch Tượng Long ánh mắt lập tức trở nên quỷ dị.